Thế giới hoàn mỹ, chương 1828, Vương Thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thập tới, dáng người trung đẳng, khuôn mặt thanh tú, rất là tuấn mỹ, tương đương tuổi trẻ giàu có sức sống. Trên mặt hắn mang theo cười, 10 phần bình thản, nhưng là không ai dám ngây thơ cho là hắn người vật vô hại, bởi vì đây là một đầu ẩn núp hung long. Ai cũng biết, hắn cường đại vô cùng, cái kia óng ánh cơ thể bên trong có bảo tạc tính chất lực lượng, có thể sánh vai cùng cấp bậc chân long. Nhìn kỹ, da thịt của hắn oánh nhuận, chặt chẽ mà rắn chắc, đây là rèn thể đến. Đỉnh phong hóa cảnh bố trí, người này hơn phân nửa có cái kia kim cương bất hoại thân thể, vương gia quả nhiên bất phàm. Có người than nhẹ, từ khi nhìn thấy Vương Thập về sau, cao thủ chân chính đều có loại kinh dị cảm. Giác như là gặp phải hình người hung long, giống bị một cái quái vật khổng lồ theo dõi. Bình thường người không cảm thấy được, sẽ chỉ cảm giác hắn bình thản, ấm áp. Như cùng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là, đạo hạnh càng tinh thâm người sẽ càng kinh ngạc trong cơ thể. Của hắn ẩn núp lấy lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát ra, đem đất trời dung chuyển, sao trời liên miên vẫn lạc. Thạch Hạo cũng ở tại chỗ, đang lâm tu di sơn, hắn âm thầm gật đầu, cái này. Vương Thập quả nhiên không đơn giản, là một cái nhân vật lợi hại. Mơ hồ trong đó, có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn có đại đạo phù quang ẩn. Chứa nay lực lượng kinh người, trời sinh cùng đạo thân hòa, xem như thượng thiên sủng nhi. Vương Thập cùng Vương Trường Sinh rất giống, đều mi thanh mục tú, nhìn tương đường tuấn mỹ, đồng thời thiên phú siêu tuyệt, kỳ nguyên này không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Các vị đạo hữu quá khách khí, không cần đa lễ. Vương Thập mỉm cười, gặp rất nhiều người chào đón, hắn liên tục chắp tay. Nghiễm nhiên một cái nhanh nhẹn mỹ thiếu niên, ở phía sau hắn, đi theo Vương Hy, vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuyệt thế, nhưng đi theo Vương Thập bên người, phong thái hiển nhiên muốn bị đè xuống không ít, so dĩ vãng ảm đạm. Nàng dung mạo hơn người, được xưng tụng chim sa cá lặn, cái này tư thế, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng hôm nay thiên hạ thế cục chuyển biến xấu. Nhân tâm bất ổn, đều đang nghĩ lấy riêng phần mình tiền đồ, thiên tài liền mang ý nghĩa ngày sau huy hoàng, liền là bực này tuyệt sắc mỹ nhân cũng không có khả năng so Vương Thập càng làm cho người chú mục. Tiếng đinh đông yếu dần, yêu nguyệt công chủ tiếng đàn đã ngừng lại, nhưng bách điều không tiêu tan, thần cầm vẫn như cũ vờn quanh tại thân thể của nàng. Bờ, Vương Thập vỗ tay, cảm thán nói. Nó âm như ung dung tiên khúc quanh quẩn bên tai, xúc động đạo tâm, yêu nguyệt công chủ cầm nghệ kinh người. Những người khác lập tức đi theo phụ họa, đều gọi tán yêu nguyệt công chủ cầm kỹ kinh thế, gặp qua mấy vị đạo huynh. Tiếp theo, Vương Thập lại xông cách đó không xa Thập Quan Vương, Trích Tiên. Bọn người ôm quyền, mang theo cười ôn hòa, cấp bậc lễ nghĩa rất đủ. Là cái khéo léo người, đây là Thạch Hạo ấn tượng đầu tiên, Vương Thập bản thân rất mạnh, tới đây sau còn để rất nhiều người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Không đơn giản. Đồng thời, không hề nghi ngờ, Vương Thập đã trở thành một trong đó điểm vô. Cùng đơn giản, liền gây nên tất cả mọi người chú ý, rất nhiều người vây lại. Đem hắn bao vây tại Trung ương. Đại tu đà đạo huynh, nhưng từng muốn tốt muốn đi tiên vực khu vực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thập đã ngồi xuống, cười hỏi cách đó không xa đại tu đà. Mọi người đều biết, lần này tụ họp nói theo một ý nghĩa nào đó liền là một lần nói lời tạm biệt, một lần cuối cùng tụ hội, bởi vì mọi người lựa chọn khác. Biệt, có người muốn tiến tiên vực, có người có lẽ chỉ có thể lưu lại. Còn chưa xác định, đại tu đà lời nói ngắn gọn, nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn qua khu cổ địa này, cái này thật lớn đoạn sơn đây mới là cổ tăng một. Mạch cây nôi, nếu là không có bị hủy, nơi này mới là hắn lý tưởng thánh địa. Vương Thập cười nhẹ nhàng, sau đó nhìn về phía Thập Quan Vương, nói. Lấy huynh chi thiên tư, tin tưởng vô luận tại tiên vực phương nào, đều nhất định sẽ sáng chói một thế. Lời này rất khách khí, đánh giá cực cao, nhưng là ai cũng biết, không coi là bao nhiêu khuếch đại, lấy Thập Quan Vương thiên tư cùng thực lực tới nói, đi. Đến nơi đây đều nhất định chói lọi. 30 năm trôi qua, hắn bây giờ tu luyện tới một bước nào rồi? Thập Quan Vương rất bình tĩnh, nói. Ta kỳ thật nghĩ trước khi đi cùng ngươi luận bàn một trận. Lời nói này vừa ra, lập tức dẫn phát người chấn động, sau đó lộ ra kinh sợ. Thập Quan Vương muốn cùng Vương Thập tiến hành đánh một trận. Làm cho nhiều, người đều như là ăn phải thuốc lắc, hưng phấn cùng vô cùng kích động. Cái kia là nhân vật cỡ nào, lại có nhưng có thể chân chính một trận chiến. Thạch Hạo cuối cùng biết, Vương Thập đến cỡ nào không đơn giản, ngay cả Thập quan vương đều muốn theo hắn quyết đấu, tự nhiên nổi hiện ra vương thập. Siêu phàm nhập thánh, bằng không, thiên tài làm sao nhập thập quan vương pháp nhãn. Vương thập rất khiêm tốn, nhưng lại không phải khiếp nhược, nói. Đạo huynh quá để mắt ta, bất quá ta cũng thật nghĩ cùng huynh trao đổi tu. Luyện tâm đắc, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy không bằng ngay tại hôm nay, ngươi ta. Một trận chiến như thế nào? Thập quan vương mở miệng, con ngươi lập lòe, như hai vầng mặt trời. Cái này dẫn phát bạo động, hai đại cường giả tại hôm nay khả năng liền muốn. Quyết chiến, sao không khiến người ta rung động? Hôm nay thôi được rồi, chỉ uống rượu, cùng ngồi đàm đạo, đàm ngươi ta tiền. Đồ, hay là không nên động thủ? Vương thập lắc đầu nói ra. Sau đó, hắn lại bổ sung, bình thản bên trong hiển thị rõ bá khí, nói. Tại người ta lúc rời đi, tại tiến tiên vực trước, tại cái này trên 9. Tầng trời triển khai một trận chiến như thế nào? Tốt, thập quan vương nghe vậy, trực tiếp điểm đầu. Đối thủ khó cầu ta rất chờ mong. Vương thập cười ha ha nói. Nơi xa thái âm ngọc thỏ than nhẹ dắt. Chó con thỏ, lỗ tai dài, ở nơi đó rất. Không kiên nhẫn, có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối, nói. Thiếu mất một người, bằng không, lấy hắn chi tư, đến phiên vương thập phách. Lối sao, phụ cận người nghe được đều lộ ra sắc mặt khác thường, có người không hiểu. 30 năm trôi qua, một số người cùng sự tình hiển nhiên từ một số người. Trong trí nhớ phai nhạt xuống dưới. Đương nhiên, cũng có người nhiên, đoán được nàng nhớ lại ai. Năm đó, biên hoang đại chiến, thế hệ tuổi trẻ ai xuất lực nhiều nhất? Không hề, nghi ngờ, là bị phế sạch người kia, đã từng tự tay giết chết mấy tên đế tộc. Sinh linh, trận chiến kia, hắn có thể xưng dũng mãnh phi thường vô địch. Tương đối mà nói, liền là thập quan vương, trùng đồng chờ đều ảm đạm phai mờ. Chiến công kém xa so sánh cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích tiên huynh phong thái tuyệt thế, như là tiên đạo nhân vật truyền. Sinh ta một mực rất chờ mong, có một ngày cũng có thể cùng ngươi luận bàn một. Phen, vương thập mở miệng, nhìn chằm chằm không minh vô cùng trích tiên. Trích tiên nhàn nhạt cười cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nói. Có thể tùy thời phụng bồi. Trước kia lúc mọi người cảm thấy vương thập rất bình thản, người vật vô hại. Nhưng bây giờ liền là đạo hạnh không đủ mạnh người cũng đã ý thức được vương. Thập tự tin cùng hắn cường thế một mặt, bởi vì, đây là đang khiêu chiến, liên tiếp ước chiến hai trận tương lai không? Lâu muốn phân biệt cùng hai đại cao thủ trẻ tuổi quyết chiến. Hắn đang cười, vẫn ôn hòa như cũ, nhưng là đang nhìn trong mắt rất nhiều. Người, lại như là cái kia ẩn núp hung thú, dần dần lộ ra sắc bén răng nanh. Lúc này, người lần lượt chạy tới. Kim triển tới, rất nhiều nhân vọng đi, kim triển đến, hắn anh tư bừng bừng phấn chấn, tu vi. Càng phát cường đại, cả người tinh khí như hồng, ẩn chứa tại thể nội lúc đều. Nhanh che đậy giấu không được. Năm đó, đây cũng là một vị mãnh nhân A, tại biên hoang tham dự qua đại. Chiến, mặc dù sắp chết mà về, nhưng cứ nghe nhân họa đắc phúc, đạo hạnh tăng. Vọt, có người đang đàm luận, nhìn về phía kim triển, vừa nhìn về phía vương hy. Hai vị này kết thành đạo lữ sao? Có người lộ ra vẻ quái dị, nghĩ đến chuyện năm đó, thế nhưng là xôn xao A Kim. Gia cùng vương gia muốn thông gia, kết quả về sau chậm trễ xuống tới. Vương gia lúc kia, hơi có hối hận, bọn hắn từng có cơ hội đem hoang biến. Thành của mình a, cần biết, khi đó hoang cùng vương hy có chút quan hệ. Có người đang thì thầm, ở nơi đó nghị luận. A, năm đó vương gia một lòng áp chế hoang, phát sinh qua đủ loại không vui. Từng một lần nghĩ thu hắn làm tôi tớ, đoán chừng về sau nhất định hối hận muốn. Chết. Hoang, một cái xa xưa danh tự, bị tàn tiên phế bỏ về sau, dần dần liền không. Có người nhắc lên, thế nhưng là hôm nay, tại dưới loại trường hợp này, mọi người lại nghĩ tới, im miệng ta không nghĩ đến nghe được cái tên đó. Kim triển đột nhiên nói ra, lạnh lùng nhìn về phía nói nhỏ mấy người. Bầu không khí lập tức có chút vi diệu, những người kia im miệng không nói. Làm sao vậy, sách huynh đệ của ta tên Hoang không được không, ngươi Kim. Triển tính là gì, bá đạo như vậy, ta lại muốn sách lại như thế nào? Đúng lúc này, một cái thiếu niên tóc vàng đi tới, đăng lâm tu di sơn. Hắn rất rắn chắc như là kim loại đúc thành, trời sinh có một cỗ lực cảm giác. Đầu đầy mái tóc dài vàng óng rối tung, con người bắn ra sắc bén điện mang. Có người nhận ra, hắn là thiên giác nghĩ, một cái rất cao thủ khủng bố, danh. Sừng trí tôn phía dưới, lực cực điểm người. Ha ha, Kim gia tự hồ ra một chút sự tình a, tất cả Kim triển đạo hữu ở chỗ này rất nôn nóng. Mà nữ mở miệng, nàng màu da tuyết trắng, đôi mắt như nước, khuynh quốc khuynh. Thành, nói, nếu như hoang ở chỗ này, Kim đạo hữu còn dám nói thế với sao? Có gì không dám, đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng tới không được. Ta nghĩ hắn, bây giờ tại hạ giới đã là gần đất xa trời đi, mất đi đạo hạnh, cùng phàm nhân. Không khác bụi về với bụi, đất về với đất, nhất định quá sớm biến mất. Kim Triển nói ra, nghe chư vị nâng lên ngày xưa người, thật rất là tiếc nuối, ta vô duyên. Nhìn thấy, Vương Thập mở miệng, lúc này, Thác Cổ Ngự Long, Thái Âm Ngọc Thỏ, Vệ Gia Bốn Hoàng bên trong hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống sót hai người, Ngũ Linh Chiến chủ nhân của xe Tề Hoành chờ ngơ ngẩn. Xuất thần, nghĩ đến kéo vị cố nhân kia. Đã từng quét ngang thế hệ tuổi trẻ, tại biên hoang liên tiếp đánh chết đế tộc. Cường giả, đáng tiếc hoang, năm đó từ biệt, hắn cũng không có cơ hội nữa tới. Nơi này, Đại Tu Đạt Tiểu Thiên Vương, Thích Cố đạo nhân chờ cũng cảm khái không thôi. Cảm thấy hoang bị phế sạch chẳng khác người thường, thật là đáng tiếc. Liền là Vương Gia Vương Hy, cũng thần sắc khẽ biến, năm đó phát sinh quá. Nhiều sự tình a, Nguyệt Thiền tiên tử, hoặc là Thanh Y tiên tử, nghe nói ngươi năm đó từng. Cùng hoang giao tình không ít, cảm thấy hắn nếu là còn sống, chưa từng xảy ra. Bất chắc, sẽ mạnh bao nhiêu đâu? Vương Thập cười hỏi, một số người biến sắc tỉ như Thiên Giác nghĩ, Trường Cung Diễn bọn người, bởi. Vì, đều biết Thanh Y cùng Thạch Hạo năm đó phát sinh qua cái gì, cái này Vương. Thập tại là khiêu khích sao? Lại, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y dung hợp về sau, rất khó nói rõ, hiện tại nàng. Phải chăng còn thiên hướng về hoang, dù sao năm đó Nguyệt Thiền thế nhưng là. Cùng hoang đối lập, Vương Thập như vậy nhấc lên, cũng kiêm thả có thử hương. Vị sao? Một số người nhìn về phía Bổ Thiên Giáo tiên tử, áo trắng như tiết nữ tử, đôi mắt sáng chớp động, nhìn về phía Vương Thập. Nói, hắn như vẫn còn, mạnh mẽ hơn ngươi. Lời đơn giản, khiến cho Vương Thập sắc mặt hơi cương, hắn không nghĩ tới Bổ Thiên Giáo vị tiên tử này, thế mà trực tiếp như vậy nói như thế một câu. Có đúng không, còn thật hy vọng hắn có thể còn sống, một ngày kia xuất hiện. Ở trước mặt ta, chấm, Vương Thập bình tĩnh nói. Hoàn mỹ ca khúc chủ đề khúc MV, êm tai, tinh mỹ, tại hôm qua WeChat gửi đi. Open beta trong tin tức nha. Hoàn mỹ thế giới 3D tay du lịch Android bản còn. Có quả táo bản cùng một chỗ miễn phí lên, muốn chơi huynh đệ tỉ muội có thể. Cùng đi, cách chương.